Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916. Có thể cho ngươi, tốt nhất, Minh Vương Hades là chúng thần lĩnh vực siêu cấp đạo tặc. Theo Hades xuất hiện, Prometheus khẽ cắn môi, hắn trực tiếp ngạnh kháng Phong Vân Đại Hùng một kích này, sau đó đem trong tay kiếm linh ném ra. Mà Phong Vân Đại Hùng cũng không có bỏ dở nửa chừng. Trọng kích kỹ năng rơi xuống mê muội Prometheus về sau, Phong Vân Đại Hùng một kiếm nộ chảm xuống. Cuồng bạo chi kiếm, 37.171.839. Theo Prometheus thân thể hóa thành một đạo bạch quang, Phong Vân Đại Hùng xoay thân thể lại. Thế mà trừ từng đạo ngừng chân vây xem bóng người cùng một số nóng lòng muốn động người. Chơi bên ngoài, hắn căn bản không thấy được Hades bóng người. Có người đột nhiên hô, Hùng ca, cái kia ra hỏa mở cường ẩn, hướng ngươi bên tay phải đi. Phong Vân Đại Hùng gật gật đầu, hắn tìm đúng một cái phương hướng tiến lên, mà lúc này Prometheus thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lựa chọn trở về thành phục sinh, nhưng là khiến người ta kinh ngạc là, chỉ bất quá ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Prometheus thân thể xuất hiện tại bình chướng bên ngoài. Có người kịp phản ứng, đây nhất định là dùng định chế quyển trục đem điểm phục sinh định tại phụ cận. Mà lúc này đi vào bình chướng bên ngoài về sau, Prometheus đẩy hắn ra nhân nộ nói, mẹ, cái kia xỏa hùng, gấu ngốc. Thương tổn cao như vậy sao? Tại mọi người cười vang bên trong, Prometheus thân thể trực tiếp đụng vào bình chướng phía trên sau đó bắn ngược trở về. Mà lúc này hắn người chơi chính từng tái tiến vào bên trong. Cái này hoàn toàn khác biệt kết quả để rất nhiều người kinh ngạc không gì sánh được. Prometheus nhìn xem nhắc nhở sau giận dữ hét, Thảo, thủ hộ trong lúc đó chỉ có thể tiến vào một lần. Mẹ, hắn người chơi từng cái hai mặt nhìn nhau, nguyên lai bình phong này tác dụng là như vậy, cái này mang ý nghĩa bình chướng bên trong khu vực triệt để trở thành đấu thú trường. Mỗi người chỉ có một lần máy chơi game biết, mà lại trừ tử vong căn bản là không có cách rời đi nơi này. Cái này biến thái thiết lập lúc này để Lam Huyết trong gia tộc người Á khẩu không trả lời được. Bởi vì là tất cả đều bị huyết sắc tinh đình đoán đúng. Lam sắc hồ điệp gật gật đầu nói. Tỉnh táo, không đến cuối cùng thời khắc không tiến vào cho thỏa đáng. Đi vào, thì là chịu chết. Như là lam sắc hồ điệp chỗ nói. Lúc này kim sắc kiếm thần bình chướng bên trong khu vực triệt để hỗn loạn. Khối kia khu vực nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Dù sao cũng là có tiến vào duy nhất tính thiết lập, mà theo một số cường giả bắt đầu tùy ý đồ sát. Lúc này người chơi số lượng cũng tại giảm bớt, bất quá cái kia hệ thống nhắc nhở còn tại lần lượt bay ra. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ Hades trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 25 giây. Tránh hết ra. Lúc này thánh tài tinh anh đoàn đến vừa mới Prometheus bị đánh giết phụ cận. Thân ảnh màu trắng ngạo nghễ mà đứng. Băng thanh hai tay bảo hộ bắt đầu ngâm sướng. Sau đó lóa mắt bạch quang xuất hiện. Quang chi quét hình. Lấy băng thanh làm trung tâm. Đỉnh đầu nàng xuất hiện một đạo quang mang sau đó xoay tròn tán bắn đi ra. Như là một chùm không ngừng phóng đại ánh đèn đồng dạng. Hào quang màu trắng kia tiếp xúc cùng lĩnh vực. Từng cái người chơi hóa thành hư ảnh. Thậm chí một số ẩn thân cùng ngụy trang trong trạng thái người chơi cũng bị chiếu bắn ra. Ở bên kia, Enzo tay phải nhất chỉ. Bên kia, quang chi tiêu ký. Băng thanh trực tiếp pháp trượng vung vẩy, một vệt ánh sáng chi tiêu ký rơi vào bị quét hình đi ra Hades trên thân. Nàng vừa mới chuẩn bị cùng người khác cùng một chỗ tiến đi truy kích. Đột nhiên thân thể nàng run lên dừng lại. Làm sao? Phong Thiên Mạch quay đầu. Trần Ca phát tin tức. Không phải, một ít chuyện riêng. Băng Thanh do dự phía dưới nói ra. Tiểu thư, bảo hộ ta. Thư Vô Nhai sững sờ dưới. Có điều rất nhanh hắn thì kịp phản ứng. Thư Vô Nhai quất ra trường kiếm cười nói. Phong Thiên Mạch đại ca ngươi nhóm trước truy a. Ta bảo vệ phía dưới băng tỷ tỷ. Phong Thiên Mạch nhíu nhíu mày lại vẫn gật đầu. Hắn mang theo thánh tài người khác tiến lên. Mà lúc này chung quanh người chơi cũng không có mấy cái dám đối hai người này xuất thủ. Mà nhìn lấy chung quanh người chơi biến thiếu. Lúc này băng thanh nhìn lấy Thư Vô Nhai. Nàng do dự phía dưới vẫn là nói. Hắn, rời đi. Thư Vô Nhai sững sờ chưa kịp phản ứng. Người nào? Cái gì rời đi à? Không chờ băng thanh giải thích cái gì. Thư Vô Nhai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn há hốc mồm muốn nói cái gì sau đó cười lắc đầu. Thật không nghĩ tới. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn. Còn muốn cái gì? Băng thanh lộ ra nụ cười. Còn muốn cho ngươi cảm thấy thật không thể tin một số sao. Hắn, tuy nhiên một mực rất ngây thơ. Rất ngây thơ. Băng thanh trong mắt xuất hiện từng đạo ánh sáng mang. Trong đầu tràn đầy lúc trước cùng cung binh đủ loại nhớ lại. Nhưng hắn dù sao cũng là thiện lương người đi. Băng tỷ tỷ, Thư Vô Nhai cũng là cười cười. Lúc trước nếu như ngươi không phải cái kia thân phận, ngươi không có cái kia bất chợt tới như mà nhiệm vụ. Ngươi, hội cùng với hắn một chỗ sao? Biết sao? Băng Thanh cười cười tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Có lẽ sẽ đi. Nhìn lấy băng thanh một người vượt mức quy định chậm rãi đi đến. Thư Vô Nhai trên mặt cũng là lộ ra phức tạp biểu lộ. Cung binh cử động để hắn kinh ngạc không gì sánh được. Cái kia cơ gia người thừa kế vậy mà rời đi. Không biết là vì cái gì. Cái kia có thể trải qua cơm ngon áo đẹp công tử bột vậy mà từ bỏ loại cuộc sống đó. Thư Vô Nhai suy nghĩ một chút. Hắn ước lượng cũng có thể nghĩ đến cung binh rời đi một số nguyên nhân. Có lẽ người kia là vì hồng sắc chi giả. Lại hoặc là không phải hắn chủ động rời đi. Là bởi vì hắn vì trợ giúp bọn họ những thứ này bị loại này hắc ám thương tổn người tìm về một tia. Cái gọi là công đạo. Thư Vô Nhai không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là hắn biết mình có thể được ra kết quả là. Cung binh không phải bọn họ tưởng tượng những cái kia không đạt được gì lại hoặc là thông đồng làm. Bảy, hắn dùng rời đi động tác này chứng minh chính mình. Băng thanh khắp khuôn mặt là nụ cười. Cùng cung binh ở giữa phát sinh sự tình nàng theo chưa giải thích qua cái gì. Để bất kỳ một cái nào ngoại nhân đến xem chính mình cũng là tuyệt tuyệt đối đối ái tình tên lừa đảo. Hoặc là nói là tiện nữ nhân, mà cung binh là người bị hại. Thực không chỉ có là cung binh, nàng cũng thế, nếu như không là nàng nghề nghiệp, nếu như không phải cấp trên đột nhiên để cho nàng ngụy trang tham gia hồng sắc chi dạ điều tra. Nếu như không phải là bởi vì cung binh đặc thù thân phận có thể tránh né hắn thế lực điều tra. Hết thảy đều quá xảo hợp, nàng khinh thường giải thích cũng không muốn, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần có thể thân thủ bắt những tên kia có thể cứu ra càng nhiều người thì đầy đủ. Mà bây giờ, nàng lúc trước lựa chọn nam nhân bước ra một bước kia. Hắn không có và nhà mình tộc thế lực cùng một chỗ thông đồng làm bậy cùng an với hiện trạng. Hắn chọn rời đi, có lẽ đây đối với nàng tới nói là muốn nhìn đến kết quả tốt nhất. Có lẽ đối với ngươi mà nói đây là ngươi có thể làm ra gian nan nhất một bước. Băng Thanh cười cười, nàng nhìn mình tay phải, chỗ đó một cái cùng cung binh trong ba lô Pandora hộp ma một dạng tạo hình hộp xuất hiện. Vậy cái này, cũng là ta có thể cho ngươi. Tốt nhất, phất tay Băng Thanh mở ra cái kia Pandora hộp ma. Theo hộp ma bị mở ra, chỗ đó có một số trang giấy, còn có một đoàn ẩn chứa đáng sợ khí tức năng lượng. Đương nhiên có lẽ đối với cung binh tới nói mấu chốt nhất ở chỗ.